Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 338, một bình đất vàng. Làm một cái mới tu luyện một năm rưỡi gà mờ. Lâm Phi Phàm đầy mình lòng hiếu kỳ. Này một năm rưỡi mặc dù không dài, nhưng là theo chân Miêu Tiểu Lệ. Hắn mặc dù cũng coi là thấy qua không ít những thứ mới lạ. Cũng nghe nói rất nhiều liên quan tới Miêu Tiểu Lệ truyền thuyết. Nhưng là đối với thần truyền thuyết, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng, thần là tồn tại, mà lại thần phi thường mạnh mẽ. Thần còn không hỏi thế sự. Theo Lâm Phi Phàm, nếu treo thần tên tuổi, thực lực khẳng định không thể nghi ngờ. Nhưng, sự tình giống như không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Không nói những cái khác. Này giáo sư thế nhưng là nửa thần a. Liền nàng đều đối thu được Miêu Tiểu Lệ lực lượng cao hứng như vậy. Ta không đến mức đi. Miêu Tiểu Lệ không phải cái yêu sao? Căn cứ Lâm Phi Phàm có hạn biết đến lực lượng hệ thống cấp bậc. Những này bán thần dù sao đều treo một cái thần chữ. Làm sao cũng không nên quá kém đi. Các nàng làm sao lại đối Miêu Tiểu Lệ sợ hãi như thế? Đến tột cùng là ta đánh giá quá thấp Miêu Tiểu Lệ thực lực vẫn là đám người này lá gan quá nhỏ. Vô luận nói như thế nào? Miêu Tiểu Lệ tựa hồ đối với này nửa bình đất vàng phi thường hài lòng. Thế nhưng, này đất vàng đến tột cùng là cái gì? Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy kiếm lời đại tiện nghi biểu lộ đi đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Đem cái bình đã qua trong tay hắn quăng ra. Hảo hảo thu về. Đây chính là vài ức năm đều không nhất định có thể đụng lấy được bảo bối tốt. Lâm Phi Phàm bắt, lấy dây thừng, nhìn xem trong bình nửa bình đất vàng. Giống như không có gì đặc biệt bộ dáng khác. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Đây chính là ta vô cùng tôn kính một vị tiền bối vật lưu lại. Miêu Tiểu Lệ nói. Ai vậy? Lâm Phi Phàm càng thêm không hiểu. Trên thế giới này còn có Miêu Tiểu Lệ tôn kính người. Còn gọi tiền bối. Nữ oa chứ sao? Nữ oa. Lâm Phi Phàm xem trong tay cái bình. Lại nghĩ đến nghĩ cái tên đó đại biểu ý nghĩa. Này đất vàng, chẳng lẽ là, Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng. Đây chính là sinh mệnh chi đất. Nếu như ngươi không cẩn thận đem cái bình rớt bể, những này đất vàng có thể trong nháy mắt ăn sạch trước mắt ngươi thấy tất cả mọi thứ. Đem bao quát chúng ta ở bên trong hết thảy đều biến thành một cái vật sống. Ông trời của ta, thế này sao lại là sinh mệnh chi đất? Đây rõ ràng là sinh hóa vũ khí a. Lâm Phi Phàm cảm giác mình cầm lấy bình cái bình tương đương nặng nề. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ câu kế tiếp khiến cho Lâm Phi Phàm nội tâm đều nặng nề. Ta hồi trở lại đi dò tra thực đơn. Đem thứ này cho ngươi nướng thành bánh bích quy ăn. Ngài lại định không có vấn đề sao? Ta này vừa mới biến dị. Sau đó ngươi liền cho ta ăn cái này. Lâm Phi Phàm khẩn trương đến muốn chết. Ha ha, yên tâm yên tâm. Thứ này mùi vị mặc dù không tốt lắm, nhưng dinh dưỡng giá trị cao nha. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm hốc mắt lắc một cái. Càng nghe càng dọa người. Người nếm qua. Không, thế nhưng ta nghe một nơi nào đó nếm qua ra hỏa nói cho ta biết. Miêu Tiểu Lệ nói, thật là có người ăn. Không phải người, là cái yêu. Vậy hắn ăn về sau ra sao? Chết rồi, ông trời của ta. Ta mới không ăn, ấy nha không phải ăn chết, là ta không cẩn thận bắt hắn cho giết chết. Nói cách khác, người thậm chí ngay cả quan sát một chút đều không làm được. Lâm Phi Phàm vẻ mặt cầu xin hỏi. Không, Miêu Tiểu Lệ cao hứng nói. Đại tỷ a, hiện tại ngay cả đánh cái dự phòng châm đều phải hiện tại bệnh viện quan sát nửa giờ mới đi a. Nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi muốn cho ta ăn vào trong bụng trước khi đi. Liền cái lâm sàng thí nghiệm đều không có a. Lâm Phi Phàm mới không cam tâm. Yên tâm yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi. Lại nói, chân quý như vậy đồ vật, nào có nhiều như vậy còn lại đi làm lâm sàng thí nghiệm. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ cười hì hì nhìn về phía Tâm Trúc. Nếu người truyền thụ cho ta đồ tốt như vậy, cái kia sự tình của ngươi ta liền không truy cứu. Tâm Trúc nhìn xem Miêu Tiểu Lệ, mặt đỏ bừng lên, ta ta không phục. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh sợ. Cái gì? Ngươi không phục? Ngươi còn không phục? Ngươi sử dụng pháp thuật hãm hại chúng ta? Ngươi còn không phục? Miêu Tiểu Lệ đều không thể hiểu. Như vậy hoàn mỹ hai người tuyệt đối không nên xuất hiện trên thế giới này. Hai người bọn họ tuyệt độ là nhân tạo. Đây là gian lận. Tâm Trúc nói. Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Vung tay lên. Triệu hồi ra Lâm Tiểu Phàm. Hở. Ngươi làm cái gì? Ta đang chơi được thật tốt đây này. Lâm Tiểu Phàm nhìn xem chung quanh. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhưng sau một khắc, đồng bộ trí nhớ Lâm Tiểu Phàm liền hiểu. Này này, người này cạnh tranh bất chính còn chưa tính. Ngươi còn có thể không phục. Thời đại này liền nhân vật ảo đều có thể mở trực tiếp. Chúng ta mở trực tiếp chỗ nào không được. Ngươi còn không phục. Ngươi nói đi. Thế nào không phục. Ta luyện một chút. Lâm Tiểu Phàm thế nhưng là Lâm Phi Phàm phân thân. Mặc dù là nữ hài tử. Nhưng tính cách tính tình lại không biến hóa. Mà lại. Tựa hồ tầm mắt càng nhỏ hơn. Ta muốn cùng ngươi sau một lần. Tâm Trúc hô. Tốt. Lâm Phi Phàm giống lên một tiếng. Một tia chớp trực tiếp trúng mục tiêu Tâm Trúc. Nàng lập tức toàn thân cứng ngắc. Sau một khắc, một quyền thẳng đến mặt. Tâm Trúc trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Kịp chút thực lực ấy. Còn cùng ta so. Lâm Tiểu Phàm một mặt ghét bỏ. Nàng căn bản là không có định cho ngươi so đánh nhau đi. Thỏ ra nhỏ giọng nói. Ai quan tâm nàng nhiều như vậy? Lâm Tiểu Phàm còn muốn đụng lên đi lại đạp hai cước. Kết quả bị Lâm Phi Phàm cho đỡ lên. Được rồi, nếu được chỗ tốt, như vậy chuyện này cứ tính như vậy. Miêu Tiểu Lệ thật cao hứng một tay lôi kéo Lâm Phi Phàm. Một tay lôi kéo Lâm Tiểu Phàm trực tiếp biến mất. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không chút nào bút tích. Hoa Khê vỗ vỗ tay. Từ một bên đi ra hai cái giáo y. Các nàng chờ ở chỗ này rất lâu. Đang cấp Tâm Trúc sau khi kiểm tra. Một cái giáo y nói. Còn tốt, chỉ là ngất. Dẫn đi đi, không có nàng chuyện gì. Hoa Khê nói. Giáo y lập tức thi triển pháp thuật. Đem Tâm Trúc mang đi. Ai? Hoa Khê thở dài một hơi. Yên lặng xoay người sang chỗ khác. Nhìn ngoài cửa sổ. Địa cầu ánh sáng quăng bắn vào. Chiếu rọi tại trên mặt của nàng. Mà mặt của nàng dần dần đã biến thành mặt khác một bộ dáng. Nàng là Hằng Nga, Nguyệt Cung chủ nhân, Nhiễm Hàn học viện viện trưởng. Mà bây giờ, nàng hết sức phẫn nộ. Nàng không biết nói cái gì, cũng không muốn nói cái gì. Nàng tại sau bàn công tác phương, thân ảnh cao gầy mà lại cô độc, thỏ ra nhảy xuống cái bàn. Thân hình chậm rãi biến hóa, một lần nữa biến thành cơ bắp tráng hán. Đối cái kia giáo sư chửi ầm lên. Mà giáo sư kia không nói một lời. Nàng căn bản cũng không dám nói chuyện. Ngừng. Hằng Nga mở miệng. Thanh âm mang theo thấy lạnh cả người. Vị kia giáo sư thậm chí phát hiện mình đã bắt đầu thở ra khí trắng. Vị này nổi danh nhất nữ thần yêu nhã mà lại lạnh buốt. Nói cho ta biết. Ngươi theo chừng nào thì bắt đầu có được cái kia đất vàng. Ta không tin ngươi nói. Năm đó ngươi rời đi về sau. Người đi địa phương không có khả năng có được đất vàng. Hằng Nga nói. Vâng, là tại địa phủ. Giáo sư kia nhẹ nói. Địa phủ, cái này sao có thể? Nữ oa tạo ra con người thời điểm địa phủ còn chưa thành hình. Đất vàng làm sao lại rơi vào trong địa phủ? Ta không biết. Hằng Nga nhìn xem cái kia giáo sư. Thật lâu không nói gì. Sau cùng nàng tầng tầng thở dài một tiếng. Ngươi đi đi, rời đi nơi này, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Giáo sư kia cúi đầu, tầng tầng nói một tiếng. Đa tạ nương nương, mắt thấy giáo sư kia rời đi. Thỏ ra quát, ta nhìn nàng là nói láo. Có lẽ là, có lẽ không phải, không quan trọng. Ai? Hằng Nga lại thở dài một hơi. Ta đi giết nàng. Thỏ ra nói, đừng lãng phí thời gian. Cái kia Miêu Tiểu Lệ vừa lên tới liền nhận ra ta. Chỉ là không có nói toạc mà thôi. Ngươi cho rằng Miêu Tiểu Lệ vì cái gì cuối cùng muốn cho ra bùa chú. Còn không phải là vì cho ta xem. Nếu như ngươi thật đi giết nàng. cái kia chính là không nể mặt Miêu Tiểu Lệ. Ngươi cho rằng cái kia điên mèo sẽ làm ra cái gì tới? Hằng Nga nói, ngài là không nhìn thấy Miêu Tiểu Lệ bộ kia phách lối dáng vẻ. Nếu như không phải ta vì chúng ta học viện suy nghĩ, ta thật nghĩ một chân đạp ở trên mặt nàng. Thỏ ra hóa thành một mực con thỏ nhỏ, mềm nhũn mau nhung nhung, nhảy tới Hằng Nga trong ngực. Người nếu là đạp ở trên mặt nàng, ta học viện cũng liền đừng muốn. Hằng Nga cưng chiều vuốt ve con thỏ nhỏ da lông. Nàng không dám, nàng thực có can đảm. Ta không dám. Hằng Nga khẽ thở dài một tiếng. Nghe nói ngươi đem một mực chân tàng thanh ngọc bách thảo hoàn đưa cho Lâm Phi Phàm rồi. Thỏ ra gật gật đầu. Đúng thế, Hằng Nga nói, làm không tệ, tam giới đều truyền ra. Cái này Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ ảnh hưởng phi thường lớn. Cùng Lâm Phi Phàm giữ gìn mối quan hệ hết sức có cần phải. Chúng ta chỉ là bán thần, còn không có cách nào siêu thoát thế ngoại a. Thỏ ra bĩu môi một cái. Nói thực ra, liền xem như những cái kia siêu thoát thế ngoại đám gia hỏa lại có mấy cái không sợ Miêu Tiểu Lệ. Năm đó bốn phương thánh linh đều cầm Miêu Tiểu Lệ không có cách. Thần giới lại có mấy cái dám đứng ra. Hằng Nga cười. Không quan trọng. Ta liền thành thành thật thật làm ta bán thần. Không nhận thiên giới cái kia phần kham khổ. Ngồi hưởng nhân thế phồn hoa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập. Vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.